Bệnh vương tuyệt sủng độc phi, chương 112-3, cường đạo phu thê đồng tâm 3, góc truyện audio.com, không có việc gì ta giúp ngươi. Nhạc Sở Nhân vỗ vỗ tay nàng, sau đó lấy cái hộp gỗ tinh xảo đưa cho Diêm Tô. Đây là đồ ca ngươi đưa cho ngươi, vòng tay ngọc bạch tinh có tác dụng an thần. Huỳnh ấy có khỏe không? Vừa nghe đến là Diêm Cận, trên mặt Diêm Tô hé ra nụ cười, nhận lấy hộp gỗ đàn mở ra, bên trong là hai vòng ngọc trắng như sữa, nhìn kỹ còn có thể thấy mấy vật thể nhỏ li ti phát sáng, nếu đặt dưới ánh mắt trời lại càng lóng lánh. Hắn rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Nhìn vòng tay, quả thật Nhạc Sở Nhân không nhìn ra cái này là ngọc thạch. Ta mang một chiếc là được rồi, chiếc còn lại cho ngươi. Diêm Tô đeo lên một chiếc, nàng cầm một chiếc khác đưa Nhạc Sở Nhân. Đây là đồ an thần của phụ nữ có thai, ta không phải phụ nữ có thai, có mang cũng vô dụng. Nhạc Sở Nhân khẽ lắc người một cái, vốn vòng tay này chính là một đôi, đưa cho nàng là có tính toán gì. Sớm muộn gì ngươi cũng là phụ nữ có thai, cứ đeo lên thôi. Chúng ta vừa là thầy trò, vừa là tỉ muội, vòng tay này đưa ngươi là đúng rồi. Diêm Tô cầm tay nàng đeo lên, sau đó quơ quơ tay mình tỏ vẻ rất hài lòng. Mấy ngày trước tiểu thương tử đi Nam Bộ, khi nào hắn có thể trở về. Đến nay nàng vẫn chưa nhận được một chút tin tức gì của Phong Duyên Thương. Lão thất là giám quân, làm sao có thể trở lại nhanh như vậy? Quân đội đóng quân ở biên cảnh Nam Cương, trận chiến này xảy ra cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Người không cần lo lắng, trong phủ không vui thì vào cung ở còn có thể tùy thời nhận được tin tức của lão thất. Diêm Tô nắm tay Nhạc Sở Nhân, thật ra nàng cũng rất cần Nhạc Sở Nhân. Ta còn muốn đi Nam Bộ tìm hắn nhưng nghe ngươi nói hắn đi giám quân, như vậy ta không thể tùy ý đi được. Đại chiến sắp tới, không thể mang theo người nhà, hắn lại càng phải là người làm gương. Nhạc Sở Nhân khẽ lắc đầu thầm tính toán làm sao mới có thể giúp hắn. Cho nên ngươi cứ an tâm chờ. Lão thất trong bụng giấu càn khôn, chỉ huy tác chiến lại càng không nói, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Ý chỉ người thông minh, có tài. Được rồi, việc kế tiếp của ta là chăm sóc thai phụ ngươi thật tốt. Ta đây chăm sóc ngươi với bé con, đợi đến khi bé ra đời, có phải nên gọi ta một tiếng mẹ hay không? Hắn có thể đến với thế giới này, công của ta là lớn nhất đấy. Giơ tay sờ sờ bụng Diêm Tô, thời gian mang thai chưa lâu nên sờ sờ không thấy có bụng. Nhận ngươi làm nghĩa mẫu không được sao? Diêm Tô cười khẽ, có Nhạc Sở Nhân làm nghĩa mẫu, nàng lại càng yên tâm. Được nghĩa tử à, cười cái cho lão nương con coi. Vừa nghe nghĩa tử, Nhạc Sở Nhân liền vui mừng ra mặt, cảm thấy trách nhiệm chăm sóc mẫu tử Diêm Tô là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên, Nhạc Sở Nhân ở trong cung, trừ chăm sóc thai phụ đang kỳ ôm nghén ra thì còn bận rất nhiều chuyện khác. Tế Thế Đường thu mua dược liệu với số lượng lớn, sau đó nhờ các tăng lữ ở hộ quốc tự sửa soạn mang đi Nam Bộ. Trong khoảng thời gian này thường xuyên nhìn thấy các tăng lữ hộ quốc tự trên quan lộ đi Nam Bắc áp tải xe dược liệu. Phong Duyên Thương viết cho Nhạc Sở Nhân mấy phong thư, khoảng cách nhận được thư rất ngắn, sau quân ưng kỵ của Đại Yến cùng quân đội Nam Cương đánh mấy trận nhỏ, phong thư tới cũng không kịp, có lúc hơn 10 ngày nàng không nhận được một phong. Bụng Diêm Tô cũng đã lộ, đội lên thành một khối thật cao, mỗi lần Phong Duyên Thiệu tới đều ngồi nhìn một lúc, bộ dáng kia làm Nhạc Sở Nhân cảm thấy. Góc truyện audio.com, ê hết răng, nói hắn là người vô tình thế nhưng bộ dạng này lại hữu tình vô cùng. Có lẽ bởi đây là đứa trẻ đầu tiên của hắn, cho nên tâm tình liền kích động cùng với Phong Duyên Thương ngày thường không khác gì nhau. Trường thư sinh bị Nhạc Sở Nhân phái đến Nam Bộ Tế Thế Đường nơi đó đã hoàn thành, Thích Kiến cùng Phong Duyên Tinh đều ở đó, tình huống nhìn chung đã ổn định cho nên lúc này nàng cần cái bang đi tiền tuyến. Dù sao nuôi sống bọn họ cũng cần rất nhiều tiền, nuôi binh nghìn ngày, lúc này không cần thì còn đợi đến bao giờ. Một sớm mùa thu, ban đêm trời lạnh, hoàng cung to như vậy lộ rõ vẻ cô tịch. Nhạc Sở Nhân cho Diêm Tô uống canh dưỡng thai, Diêm Tô liền ngủ thiếp đi, từ trong điện đi ra, ánh trăng treo trên cao, hành lang đều có đèn cung đình chiếu sáng, thiên địa hô ứng, cảnh sắc thật mỹ lệ. Áo choàng phủ trên vai, Nhạc Sở Nhân đi ra khỏi điện, hướng điện phía trước đi tới. Ngự thư phòng, đèn dầu sáng rỡ. Mấy ngày nay Phong Duyên Thiệu cũng bận bịu sau nửa đêm, sau đó liền trực tiếp ngủ tại đây luôn, trời còn chưa sáng hắn đã phải lên triều. Hắn quả thật có thể làm được một vị hoàng đế tốt, làm việc liều mạng như hắn không phải ai cũng có thể làm được. Sau khi thông báo, nàng bước vào thư phòng, Phong Duyên Thiệu một bộ hạnh hoàng trường bào ngồi sau thư án, hai bên chồng chất mấy đống sổ con, buổi tối hôm nay hắn không thể nghỉ ngơi rồi. Ngũ ca, nàng kêu một tiếng, đi tới ngồi một bên, Phong Duyên Thiệu đặt bút trên tay xuống, hơi ngồi thẳng người nhìn nàng. Vì lão thất mà đến, Nhạc Sở Nhân cười cười lắc đầu một cái.